Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, cái này là cái gì địa phương quỷ quái? Chương 1123, cái này là cái gì địa phương quỷ quái? Lâm Vân Tịch đổi về ngày hôm qua mặt. Rửa mặt qua đi, xuyên một thân bình thường quần áo, ra không gian, trở lại trong phòng, nàng đi đến bên cửa sổ. Nhìn thoáng qua đối diện, bỗng nhiên nghe được một thân cấp bách thanh âm, cha. Diệp Nhi đâu? Lâm Vân Tịch vừa nghe, một cổ dự cảm bất hảo ập vào trong lòng, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nhớ tới điểm tâm chủ tiệm nói, thấm. Dương Thành trong khoảng thời gian này không yên ổn, buổi tối thường xuyên có sát thương đoạt lấy người xuất hiện, chẳng lẽ là... Lâm Vân Tịch trong lòng ngẩn ra, cái này tiểu tử thối. Này ái lo chuyện bao đồng tật xấu, luôn là không đổi được, ở nguy hiểm hoàn cảnh hắn đều không sợ. Buồn đầu một cái kính đi phía trước hướng, chỉ chốc lát. Đối diện phòng môn mở ra, một lớn một nhỏ bước chân vội vàng rời đi, Lâm Vân Tịch đang muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên nghe được, phòng bên cạnh môn cũng bị mở ra, Lâm Vân Tịch cẩn thận che giấu hảo tự mình hơi thở, đãi Liên Thành. Cùng Hinh Nhu đi rồi một hồi lâu lúc sau, Lâm Vân Tịch mới ra phòng. Nàng không có hướng dưới lầu mà đi, mà là hướng Lâm Tử Diệp bọn họ trụ phòng đi đến, đẩy cửa ra. Nàng nhanh chóng mà đi vào, đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, tuyết nhỏ rất nhiều, trên đường cái người rất ít, Liên Thành cùng Long Diệp Thiên bọn họ. Là hướng trái ngược hướng đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hỏi. Diệp, ngươi biết Diệp Nhi ở đâu sao? Long Diệp có chút bất đắc dĩ mà trả lời. Tịch dịch, không biết, tiểu tử này, nửa đêm sẽ không đi bắt được tặc đi. Này đại tuyết thiên, hắn cũng không thể ngoan một chút sao? Long Diệp âm vừa mới lạc, Lâm Vân Tịch liền từ cửa sổ phi thân đi ra ngoài, nàng lấy ra Linh Châu. Thúc dục linh lực, nhìn Linh Châu thượng. Không có một tia quang mang, Lâm Vân Tịch mày nhẹ nhàng ninh một chút. Ngước mắt, nhìn thế giới một mảnh ngân bạch, nàng đáy lòng xẹt qua một mạt lo lắng. Diệp Nhi nếu là đêm qua liền đi ra ngoài, ở Hừng Đông phía trước hắn nhất định sẽ gấp trở về. Sẽ không làm hắn ca ca cùng cha phát hiện nếu là không có trở về. 8-9 phần 10 là đã xảy ra chuyện, Lâm Vân Tịch dựa vào trong lòng cảm giác. Cũng hướng Long Diệp Thiên bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo, nói. Đêm qua, Lâm Tử Diệp bị hắn cha ôm về phòng lúc sau, liền không có ở ăn cái gì. Một mình một người giàu dĩ không vui mà trở về nghỉ ngơi, hắn cảm giác chính mình không có nhìn lầm. Người kia chính là mẫu thân, tới rồi nửa đêm, hắn thật sự ngủ không được, liền tay chân nhẹ nhàng mà từ ngoài cửa sổ nhảy đi ra ngoài, gần nhất. Hắn nghĩ ra đi tìm mẫu thân. Thứ hai, nghe nói này trong thành không yên ổn. Cũng muốn đi xem náo nhiệt nhưng mà, làm cánh rừng Diệp không nghĩ tới chính là, những cái đó sát thương đoạt lấy người. Thật sự bị hắn gặp gỡ. Gặp gỡ, không nói. Hắn căn bản liền không phải đối phương đối thủ tuy rằng trong không gian ở cái sư phụ. Thời điểm mấu chốt cũng có thể giúp hắn một phen, nhưng hắn lại không có làm như vậy. Hắn phát hiện này hỏa buổi tối ra tới vào nhà cướp của người. Bọn họ không chỉ có giết người đoạt đồ vật, quan trọng nhất chính là bọn họ chào hài tử, chào đều là một ít cô nhi, hắn vốn dĩ có thể chạy trốn. Lại cố ý làm đối phương bắt lấy, thấm Dương Thành Huyền Nhai Biên. Nơi này có một tòa sơn trang, dọc theo Huyền Nhai Biên, uốn lượn xoay quanh với đỉnh núi. Cổ xưa trang nghiêm mà diện tích khổng lồ, nơi này giống nhau người rất ít phát hiện. Chung quanh rừng cây đặc biệt tươi tốt, cho dù là bị đại tuyết che đậy, vẫn như cụ có thể nhìn ra được. Nơi này thập phần ẩn nấp, Lâm Tử Diệp cùng mấy cái hai tử. Bị người dùng vải bố túi trang, khiêng trên vai, phanh. Bốn cái hai tử bị ném tới trên nền tuyết, Lâm Tử Diệp bị rơi váng đầu hoa mắt. Nếu không phải ở trên nền tuyết. Hắn một thân xương cốt đều sẽ quăng ngã đoạn, đem bao tải khẩu cởi bỏ. Một bên nữ tử, ngữ khí sắc bén, một thân hắc y, áo choàng ở gió lạnh phần phật vang. Trên mặt nàng mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra cái mũi cùng miệng bộ phận. Cả người trên người tàn mát ra một cổ âm lãnh hơi thở, bốn nam tử đi đến ma đại bên. Đem bao tải người thả ra, Lâm Tử Diệp vừa thấy đến ánh sáng. Liền tò mò nhìn bốn phía, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Bị bọn họ mang theo đi rồi hảo đường xa. Hắn tính ra một chút lộ trình. Này đều hơn phân nửa đêm thời gian, xong đời. Bị ca ca cùng cha phát hiện. Hắn về sau tiểu nhật tử liền càng khổ sở, ô ô. Một bên một cái gầy yếu tiểu nữ hài. Khuôn mặt nhỏ dơ hề hề. Một đôi mắt to trong suốt sáng ngời. Sợ hãi khóc lên, khóc cái gì khóc. Lại khóc đánh chết ngươi, kia hắc y nữ tử giận trừng mắt tiểu nữ hài. Lệ thanh nộ hống, tiểu nữ hài bị nàng một dọa. Lập tức dùng tay nhỏ che miệng mình. Chỉ là một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to. Cắt gào trừng mắt nữ tử kia tiểu bộ dáng lại hận lại sợ hãi. Lâm Tử Diệp nhìn kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Bỗng nhiên căm tức nhìn nữ tử, non nớt chào phúng nói. Ngươi như thế đại cá nhân, khi dễ một cái tiểu hài tử, liền không cảm thấy mắc cỡ sao? Ta một cái tiểu hài tử đều thế ngươi e lệ, Lâm Tử Diệp nói xong. Không sợ chết đối với nữ tử là một cái chán ghét mặt quỷ, nữ tử sắc bén ánh mắt đột nhiên trên cao. Nhìn xuống mà nhìn Lâm Tử Diệp, thấy hắn một đôi mắt to linh khí bắn ra bốn phía. Hồn nhiên ngây thơ, chộp tới trong bọn trẻ, đứa nhỏ này nhất xinh đẹp, chút nào không sợ hãi, cùng mặt khác hai tử biểu hiện hoàn toàn không giống nhau. Nàng hơi hơi ngưng mi, lạnh lùng nói, thêm nữa một câu. Ta giết ngươi, Lâm Tử Diệp vừa nghe, cố tình bị dọa đến run bần bật, rụt rụt tiểu bả vai, cúi đầu không dám nhìn nữ tử, hắn cũng là cố ý. Kỳ thật trong lòng cũng là có chút sợ hãi, này nữ tử tu vi cao thâm khó đoán, hắn vẫn là chuyển biến tốt liền thu, nữ tử lúc này mới vừa lòng rời đi ánh mắt đem bọn họ đưa tới. Trong viện đi, giao cho Lý Thúc, nữ tử nói xong. Xoay người liền rời đi, lưu lại bốn gã nam tử hung thần ác sát thét to Lâm Tử Diệp bọn họ, bốn cái trong bọn trẻ. Mặt khác hai cái hơi chút lớn tuổi một ít, không biết có phải hay không bị dọa tới rồi. Bọn họ biểu tình có chút đờ đẫn, cái kia tiểu nữ hài. Cùng Lâm Tử Diệp không sai biệt lắm, giờ phút này cũng sợ hãi đi phía trước đi, sân bị sạn khai một cái lộ. Cao cao tuyết đôi so Lâm Tử Diệp còn muốn cao, bốn cái hai tử bị đông lạnh run bần bật. Cúi đầu, biểu tình hoảng sợ mà đi phía trước đi, Lâm Tử Diệp tự nhiên muốn so với bọn hắn tốt một chút. Hắn giờ khắc này mới cảm thấy chính mình xen vào việc người khác này đại tuyết thiên. Nên mọi người tự quét tuyết trước cửa, mà quản người khác ngói thượng xương, nhưng hắn cố tình bắt chó đi cày. Xen vào việc người khác, cái này hảo. Chạy trốn cũng không dễ dàng, Lâm Tử Diệp hai mắt tỏa ánh sáng. Đem chung quanh lộ tuyến tinh tế mà ghi tạc trong lòng, tới đâu hay tới đó. Nhất định phải biết rõ ràng, bọn họ đem hài tử chộp tới nơi này làm cái gì. Chảo lại đây đều là cô nhi, liền không có người kinh giác. Bọn họ không chỉ có đoạt đồ vật, cũng đem hài tử cấp chộp tới, bốn gã nam tử dẫn bọn hắn đi tới một chỗ rách nát sân. Nơi này ly đỉnh núi rất gần, đến xương gió lạnh, như lợi kiếm thổi qua tới, đánh vào trên mặt sinh đau. Lâm Tử Diệp bọn họ thân ảnh nho nhỏ, tựa phải bị cuồng phong cuốn đi giống nhau, hảo lãnh. Lâm Tử Diệp run run thân mình, rốt cuộc hiện tại không có tánh mạng nguy hiểm. Lâm Tử Diệp cũng thả lỏng một ít, phòng môn bỗng nhiên bị mở ra. Một người lớn tuổi lão giả câu lũ thân mình đi ra. Hắn hai tròng mắt âm lãnh, vẻ mặt cùng hung cực ác, vừa thấy chính là gian xảo gian trá người. Hết chương.